Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 111, ngoại truyện 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác ấm áp, ẩm ướt từ đầu ngón tay truyền đến kéo Hoắc Bằng Cảnh trở lại với thực tại. Hắn đứng sững tại chỗ, không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Dường như tâm không theo ý, Hoắc Bằng Cảnh vội rút tay về. Lùi lại hai bước, giấu tay ra sau lưng. Nhưng cảm giác ẩm ướt ở đầu ngón tay vẫn khó mà bỏ qua. Hắn đi đi lại lại, không khỏi liếc nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt. Người khóc cái gì? Hoắc Bằng Cảnh hỏi. Triệu Doanh Doanh bị hành động bất ngờ của hắn làm cho vừa vui vừa ngạc nhiên. Vừa khóc vừa cười. Chàng trước đây đều không từ chối ta. Ta cảm thấy có chút buồn, nên thấy tủi thân, không kìm được mà khóc thôi. Hoắc Bằng Cảnh thấy lời nàng nói thật nực cười. Hắn đã từ chối không biết bao nhiêu người. Ai ai cũng nói hắn là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn vô tình. Nàng chẳng lẽ bịa chuyện mà không tìm hiểu gì sao? Lại có thể nói ra những lời hoang đường như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng, định buông lời chế giễu. Nhưng khi chạm phải đôi mắt vẫn còn ướt đẫm của nàng, những lời nói đến cổ họng lại không thể thốt ra. Hắn chỉ nói được một câu, bánh ngọt. Triệu Doanh Doanh ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra, liền đưa đĩa bánh ngọt cho hắn. Những năm qua nàng rất ít khi vào bếp, thi thoảng hứng lên mới tự mình nấu nướng, nhưng những món nàng làm ra đều không ngon. Vì vậy, tài nghệ nấu ăn của nàng không tiến bộ chút nào. Bánh ngọt nàng làm ra tất nhiên cũng có vị y hệt như mấy năm trước. Triệu Doanh Doanh đã thử ăn ở nhà, mặc dù không ngon, nhưng nàng nghĩ rằng có lẽ đây là điều tốt, vì giống hệt như trước kia. Có thể khi Hoắc Bằng Cảnh ăn, hắn sẽ nhớ lại điều gì đó. Nàng nhìn Hoắc Bằng Cảnh với ánh mắt đầy mong chờ, đợi phản ứng của hắn. Hoắc Bằng Cảnh cầm một miếng bánh ngọt lên, cắn một miếng, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, thật sự là rất dở. Hắn thẳng thắn nói, ngươi làm, rất khó ăn. Triệu Doanh Doanh hỏi, vậy ngoài khó ăn ra, chàng còn điều gì muốn nói nữa không? Trước đây hắn chưa bao giờ chê là khó ăn. Hoắc Bằng Cảnh lắc đầu, trái tim Triệu Doanh Doanh lại chìm xuống. Hắn vẫn chưa nhớ ra, nhưng nàng không nản lòng. Không sao, ngày mai ta sẽ lại đến. Nói xong, nàng thu dọn đĩa bánh, nhưng không có ý định rời đi, chỉ ngồi đó nhìn Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh hỏi, ngươi còn chuyện gì nữa? Triệu Doanh Doanh ngước lên, không giấu nổi sự lo lắng. Hôm nay chàng có bị đau đầu không? Trong mắt nàng hiện lên sự quan tâm chân thành. Hoắc Bằng Cảnh nói, không. Triệu Doanh Doanh nói, vậy ta sẽ đợi thêm một chút, ta sợ chàng khó chịu. Hoắc Bằng Cảnh càng không hiểu được động cơ của nàng. Nàng rốt cuộc muốn gì? Nàng không phải là thích khách, không muốn lấy mạng hắn, cũng không muốn làm hắn bị thương, lại liên tục bày tỏ thiện ý, thể hiện tình cảm của mình. Chẳng lẽ nàng chỉ muốn thành thân với hắn? Vậy thì nàng đã tính toán sai rồi. Hắn không có hứng thú với hôn nhân hay chuyện nam nữ. Người tốt hơn hết là nên từ bỏ suy nghĩ đó, chỉ phí công vô ích mà thôi. Triệu Doanh Doanh chớp mắt, gì cơ? Hoắc Bằng Cảnh nói, ngươi muốn gả cho ta? Triệu Doanh Doanh gật đầu, đúng vậy, không, cũng không thể nói là ta muốn gả cho chàng, bởi vì kiếp trước ta đã gả cho chàng rồi. Hoắc Bằng Cảnh bỏ qua nửa câu sau của nàng, hỏi lại, ngươi thích ta? Hay người chỉ đơn thuần tìm hiểu qua gia thế của ta? Muốn bay lên cành cao? Triệu Doanh Doanh đáp, dĩ nhiên là vì thích chàng. Nàng dừng lại, rồi nói tiếp, ta yêu chàng. Hoắc Bằng Cảnh sững sờ. Triệu Doanh Doanh nói, chàng cũng yêu ta, chúng ta yêu nhau. Hoắc Bằng Cảnh theo bản năng phản bác. Không thể nào, hắn làm sao có thể yêu nàng? Triệu Doanh Doanh mím môi, nói, chàng chỉ là quên mất thôi, nhưng chẳng lẽ chàng hoàn toàn không có cảm giác gì sao? Nàng nhớ đến chuyện hôm qua chàng đã muốn hôn ta, phải không? Không, Hoắc Bằng Cảnh vẫn tiếp tục phủ nhận. Triệu Doanh Doanh đứng lên, vài bước đã đến trước mặt Hoắc Bằng Cảnh, nói, chàng có mà. Khuôn mặt nàng lại gần thêm một chút, đôi môi đỏ mọng cũng đang ở ngay trước mắt. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh hạ xuống, rất muốn mình đừng nhìn, nhưng lại không thể kiềm chế mà dán mắt vào đôi môi của nàng. Đôi môi đỏ hé mở, nói tiếp, nếu không có thì sao chàng cứ nhìn chằm chằm vào miệng ta? Chàng rõ ràng là có, chàng thích hôn ta nhất, không chỉ thích hôn, ngươi còn thích làm chuyện đó. Hoắc Bằng Cảnh khẽ nuốt nước bọt, có chút lơ đãng. Chuyện gì? Mặt Triệu Doanh Doanh hơi đỏ lên, không nói tiếp nữa, nàng hít một hơi sâu, kiếng chân hôn lên môi Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh không ngờ nàng lại dám làm vậy, ánh mắt hiện lên chút bối rối, đôi mắt Triệu Doanh Doanh sáng lấp lánh, hỏi, bây giờ chàng nhớ ra rồi chứ? Hoắc Bằng Cảnh hiếm khi cảm thấy đầu óc mơ hồ, trong giây lát hắn quên mất mình đang muốn làm gì. Nhìn thấy ánh mắt xa lạ của hắn, Triệu Doanh Doanh lại có chút thất vọng, nét mặt buồn bã. Thôi được rồi, có vẻ chàng vẫn chưa nhớ ra. Hoắc Bằng Cảnh đẩy nàng ra, nói, người thật sự là quá liều lĩnh. Triệu Doanh Doanh hơi ngẩng đầu, nhưng chàng lại thích sự liều lĩnh của ta. Ra ngoài, Hoắc Bằng Cảnh ra lệnh đuổi khách. Triệu Doanh Doanh bị thái độ lạnh lùng của hắn làm cho tức giận, bĩu môi, mang hộp bánh của mình rời đi, ta sẽ còn quay lại. Trước khi đi, nàng quay lại nói với Hoắc Bằng Cảnh, nếu chàng bị đau đầu, có thể sang tìm ta. Nàng dừng lại, rồi nói thêm, chàng có một chiếc lục lạc, chàng có thể tặng nó cho ta được không? Nếu chàng muốn tìm ta, chỉ cần rung lục lạc lên, ta nghe thấy sẽ đến tìm chàng. Đó là những lời mà trước đây Hoắc Bằng Cảnh đã từng nói với nàng. Giờ nàng nói lại với hắn, ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh trầm xuống. Nàng thậm chí còn biết cả điều này sao? Hắn thực sự có một chiếc lục lạc, đó là di hiệt của mẫu thân hắn. Ngay cả Triều Nam cũng không biết đến sự tồn tại của lục lạc đó. Nàng lại biết bằng cách nào? Triệu Doanh Doanh đợi một lát, không thấy hắn có phản ứng gì, liền lại buồn bã, thôi được, nếu chàng không muốn đưa thì thôi, dù sao sau này chàng cũng sẽ đưa cho ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hoắc Bằng Cảnh nhìn theo bóng lưng nàng dần biến mất, nàng giống như một câu đố bí ẩn, quanh quẩn trong lòng hắn. Nàng rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết nhiều thứ như vậy? Chẳng lẽ nàng nói là thật? Trên đời này thực sự có những chuyện kỳ lạ như vậy sao? Hoắc Bằng Cảnh đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng dừng lại bên cửa sổ. Trên bệ cửa sổ có một chiếc lá cây bò vào, xanh mướt tươi tốt. Hắn đưa tay ngắt lấy một chiếc lá, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, như thể hắn đã từng đứng đây, từng suy nghĩ điều gì đó. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, thành thân cũng không tệ. Hoắc Bằng Cảnh nhíu mày, chỉ cảm thấy có một lớp sương mù bao phủ trái tim mình. Hắn đưa tay chạm vào môi, nơi đó không lâu trước đây đã bị vết đỏ nhuộm qua. Hoắc Bằng Cảnh nghĩ rằng hắn nên cảm thấy ghê tởm, nhưng thực tế là dường như hắn có chút mê luyến. Đúng như nữ tử đó đã nói, hắn muốn hôn nàng ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy đôi môi của nàng. Đêm đó, cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến. Căn phòng của Hoắc Bằng Cảnh vẫn sáng đèn, bị cơn đau hành hạ đến không thể chợp mắt. Hắn chống tay lên trán, ngồi chịu đựng dưới ánh đèn. Những loại thuốc mà Lý Kỳ kê cho hắn hoàn toàn vô dụng. Rốt cuộc tất cả đều phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của chính hắn. Nếu không có chuyện ngày hôm đó, hắn cũng có thể chịu đựng. Nhưng lúc này, hắn không kìm được mà nhớ lại hương thơm trên người thiếu nữ. Tâm trí hắn lơ đãng, hoàn toàn không nhận ra thiếu nữ đó đã leo qua tường, nhảy xuống sân. Bước chân vội vã dừng lại trước cửa phòng hắn, mãi đến khi cửa sổ bị đẩy ra, Hoắc Bằng Cảnh mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. hắn cố gắng chịu đựng cơn đau đầu, nhìn về phía bóng dáng bên cửa sổ. Thiếu nữ bám vào bệ cửa sổ, vẫy tay với hắn. Ta thấy đèn trong phòng chàng còn sáng, đoán rằng chàng bị đau đầu, nên ta đến đây. Nàng đến thật đúng lúc, như một vị cứu tinh. Lý trí của Hoắc Bằng Cảnh mách bảo rằng hắn nên tránh xa thiếu nữ kỳ lạ này, nhưng trong lòng lại như có một bàn tay vô hình đẩy hắn đến gần nàng. Hoắc Bằng Cảnh im lặng, nhìn thấy ngọn nến trong tầm mắt đang nhấp nháy. Triệu Doanh Doanh gọi, tướng công, chàng có thể giúp ta một chút không? Ta hình như bị mắc kẹt rồi. Hoắc Bằng Cảnh đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, đưa tay kéo nàng xuống, nhưng không ngờ thiếu nữ nhân cơ hội ngã vào lòng hắn. Hoắc Bằng Cảnh loạng choạng, bị nàng đẩy ngã xuống ghế sau lưng. Đến rồi, linh đan diệu dược của chàng đến rồi. Triệu Doanh Doanh lẩm bẩm, vòng tay ôm lấy cổ Hoắc Bằng Cảnh, toàn thân như một con bạch tuộc bám chặt lấy hắn. Hoắc Bằng Cảnh đau đầu đến mức không thể đẩy nàng ra. Tất nhiên, hắn cũng tham lam cảm giác dễ chịu mà nàng mang lại. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Hoắc Bằng Cảnh cũng cảm thấy đỡ hơn. Hắn khẽ khàn giọng hỏi, tại sao không đi cửa chính? Triệu Doanh Doanh đáp, ta cảm thấy buổi tối treo cửa sổ vào sẽ có không khí hơn. Đúng là một câu trả lời ngoài dự đoán. Thực tế, câu hỏi này cũng ngoài dự đoán. Hắn không ngờ mình lại hỏi một câu vô nghĩa như vậy. Triệu Doanh Doanh hỏi, chàng đỡ hơn chưa? Hoắc Bằng Cảnh khẽ ừ một tiếng. Triệu Doanh Doanh đáp lại một tiếng, rồi không biết nói gì thêm. Liền im lặng, nàng ôm chặt lấy hắn. Thân hình mềm mại của thiếu nữ trong vòng tay hắn. Hoắc Bằng Cảnh vốn không phải là người ham mê sắc dục, nhưng lúc này, hắn lại bị khơi dậy chút HMMN, máu trong người như chảy nhanh hơn. Triệu Doanh Doanh tất nhiên cảm nhận được điều đó. Nàng có chút vui mừng. Dù hắn đã mất trí nhớ, nhưng hắn vẫn không thể cưỡng lại cảm giác với nàng. Mấy năm qua họ đã có vô số lần hợp tác ăn ý, cả hai đều rất quen thuộc với cơ thể đối phương. Nàng không hề lạ lẫm với điều này. Chàng thấy không, ta đã nói mà, chàng yêu ta, nó cũng yêu ta. Nàng nói với chút niềm vui thầm kín. Hoắc Bằng Cảnh cảm thấy lời lẽ như vậy từ một cô nương ra thực sự là kỳ quặc. Hắn nói, đó chỉ là một loại bản năng. Triệu Doanh Doanh phản bác, không phải, chàng cũng có vậy với người khác sao? Hoắc Bằng Cảnh im lặng, tất nhiên là không, ở vị trí của hắn, những cám dỗ đến với hắn rất nhiều, trong đó không thiếu mỹ nhân kế, nhưng những người đó chưa bao giờ làm lòng hắn lay động. Nàng thì khác, nhưng hắn không muốn thừa nhận. Triệu Doanh Doanh hừ nhẹ một tiếng, hỏi hắn, đầu chàng còn đau không? Hoắc Bằng Cảnh đáp, đỡ rồi. Hắn tưởng nàng hỏi câu này là định rời khỏi người hắn, nhưng nàng lại nói, ồ, vậy thì ôm thêm chút nữa. Hoắc Bằng Cảnh ngước lên, không nói gì, ánh mắt dán vào mắt nàng. Đôi mắt nàng rất đẹp, dù dung mạo có phần xinh xắn và có chút toan tính, nhưng đôi mắt lại trong veo. Triệu Doanh Doanh hỏi, chàng nhớ ra điều gì chưa? Hoắc Bằng Cảnh lắc đầu, chưa. Triệu Doanh Doanh thất vọng thở dài, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không sao, vài ngày nữa chàng chắc chắn sẽ nhớ ra thôi. Lát sau, khi cơn đau đầu của Hoắc Bằng Cảnh hoàn toàn giảm bớt, Triệu Doanh Doanh lại lén trèo qua tường trở về Xuân Sơn Viện. Hoắc Bằng Cảnh chống tay lên bàn. Nàng đã rời đi từ lâu, nhưng hơi ấm của nàng dường như vẫn còn lại, không ngừng lờn vờn trong đầu hắn. D.C.V. Ân bị kìm nén lại trỗi dậy. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh càng thêm u ám. Sau một lúc do dự, hắn quyết định để mặc cho cảm xúc trỗi dậy. Nếu đây là mỹ nhân kế của nàng, thì đã thành công. Hoắc Bằng Cảnh nghĩ, hắn ngửa cổ, lộ ra chiếc cổ mảnh mai, hơi thở nặng nề hơn. Cách chương.